Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3653, Kiếm Khí Bản Nguyên Thế Giới. Bản Nguyên Thế Giới cửa vào mở ra, cái kia cửa vào to lớn, chừng một trận môn hộ lớn nhỏ, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố đạo uẩn, từ trong đó khuếch tán ra, trực tiếp bao trùm toàn trường. Cái kia hư ảo cầu nổi là lấy vô số đạo văn hội tụ xây dựng, tản ra, vô biên đại đạo, bản nguyên thế giới mở, đại đạo cầu nổi hiện. Cái này, tất cả mọi người trong đầu giờ phút này, toàn bộ kịch liệt oanh vang lên. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trong mắt tràn đầy trước đó chưa từng có không thể tin. Vừa mới, rõ ràng. Đạo tổ ý chí là đối Cổ Phong giận dữ a. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người cũng đều ở vào vô biên rung động cùng nghi hoặc, bởi vì vừa mới cái kia vô biên nộ ý sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà là một cỗ trước đó chưa từng có tán thành. Ai đều không biết đã trải qua cái gì. Cổ Phong, ngươi quả thật là ta đạo môn người hữu duyên. Thánh tử vị trí, ngươi làm không thẹn. Giờ phút này, Thượng quan Thanh Vân cười to, trên mặt là ngập trời đại hỉ. Dù cho Cổ Phong hôm nay không cách nào lấy được truyền thừa, hắn là người hữu duyên, có thể mở ra bản nguyên thế giới một lần, liền có thể mở ra lần thứ hai, sớm muộn có cơ hội lấy được truyền thừa. Hôm nay, mặc dù mình cuối cùng vào Cổ Phong cục, nhưng đạo môn đã không thua thiệt. Mời thánh tử vào bản nguyên thế giới, vì ta đạo môn kéo dài truyền thừa. Giờ phút này, Tịnh Vô Trần đúng là biểu tình nghiêm túc, đối Cổ Phong ôm quyền một bái. Mời thánh tử vào bản nguyên thế giới, vì ta đạo môn kéo dài truyền thừa. Mời thánh tử vào bản nguyên thế giới, vì ta đạo môn kéo dài truyền thừa. Ngoặc kép, đón lấy, ngàn vạn đạo cửa tu giả toàn bộ hướng về Cổ Phong xá một cái thật sâu. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu ý tứ, trang nghiêm. Cổ Phong đã là đạo môn hy vọng, mà vừa mới nội ý phát ra thời điểm, Cổ Phong cơ hồ trở thành đạo môn công địch. Bất quá mấy hơi tầm đó, thế cục hoàn toàn chuyển biến. Ta Cổ Phong, thân làm đạo môn thánh tử, tự nhiên dùng hết tất cả thu hoạch truyền thừa, chư vị yên tâm là được. Cổ Phong đại nghĩa lẫm nhiên vừa nói, ngay sau đó quay người đi lên đạo kia văn cầu nổi. Hắn nội tâm lúc này lớn lên thở phào một hơi. Nếu như không phải mình thời khắc mấu chốt nghĩ rõ ràng tất cả, chỉ sợ hôm nay thế cục khó có thể cứu vãn. Nhưng Cổ Phong thực sự là vào trước là chủ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra Thái Thượng Chân Nhân lại là một nữ tử, hơn nữa vẫn là đối kiếm tổ quy nguyên bắt đầu sinh tình nghĩa nữ tử. Cũng chính vì vậy, Cổ Phong vừa bắt đầu nói hai người là huynh đệ thời điểm, đối phương mới có thể như vậy nổi giận. Còn nói ra, cố ý giúp hai người thúc đẩy chuyện tốt lúc, đối phương trực tiếp mở ra bản nguyên thế giới. Nữ nhân này, quá thực tế. Suy nghĩ trở về, Cổ Phong đã đến bản nguyên thế giới cửa vào, không nghĩ nhiều nữa trực tiếp một bước bước vào trong đó. Nhìn thấy Cổ Phong thành công tiến vào, đám người trong lòng đều lấp lóe lấy vô biên hy vọng. Giờ khắc này, Hồng Bích Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức mở miệng, bản nguyên thế giới mở cũng không phải là một mình hắn công lao. Ta đạo môn đệ tử tế bái vô tận tuế nguyệt, cũng tất nhiên là nguyên do trong đó vị trí. Lúc này chư vị không cùng tiến tới vào, chờ đến khi nào, nói không sai, tiên tổ truyền thừa, người hữu duyên có được. Nhưng tiên tổ chưa bao giờ nói qua, người hữu duyên chỉ có một người. Lam Hành Võ nghe thấy cũng là lập tức mở miệng. Hai người lời nói này, trong nháy mắt để không ít người trong lòng đều có chút dục dịch. Đón lấy, hai người vậy mà không chút do dự, trực tiếp phóng lên tận trời, cùng một chỗ hướng về cái kia Thái Thượng Tổ Tiên bản nguyên thế giới cửa vào phóng đi. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Trước kia bản nguyên thế giới chưa từng có chân chính mở ra, ai đều không biết, trừ bỏ người hữu duyên những người khác có thể hay không tiến vào. Nếu như bọn họ có thể tiến vào, Hơn nữa, bọn họ có thể có được đạo tổ truyền thừa. Tất cả, liền hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà ở Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ phóng tới bản nguyên thế giới cửa vào trong nháy mắt. Oanh, ngàn vạn cực kỳ khủng bố kiếm khí. Từ bản nguyên thế giới bên trong, vọt thẳng ra, kiếm khí kia, thực sự là nhiều vô số kể. Lít nha lít nhít, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ hai người. Trực tiếp bị vô số kiếm khí động đâm thủng thân thể. Trong lúc nhất thời, vô số nhỏ bé cột máu từ thân thể hai người phía trên phun ra, đón lấy, hai người từ bầu trời trọng trọng rơi xuống, ném xuống đất, bọn hắn thân thể giống như biến thành cái sang. Giờ phút này, Lý Bát Kiếm không mặn không lạt mở miệng một câu. Hồng Đạo Quân cùng Lam Đạo Quân bị tiên tổ ý chí như thế bài xích. Hiển nhiên, sớm đã không bị tiên tổ ý chí dung thân. Có lẽ hai vị đạo quân làm cái gì không nên làm sự tình. Đám người trong nháy mắt ánh mắt cùng nhau biến hóa. Không sai a, đạo môn người một nhà. Nếu như không phải là các ngươi hai cái thật sự có vấn đề, tiên tổ làm sao sẽ đối với các ngươi ra tay nặng như vậy. Trong nháy mắt, đạo môn vô số tu giả lấy ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ. Lão Phu không có, chấm ngoặc kép, Hồng Bích Thành lập tức mở miệng. Lý Bát Kiếm, ngươi rốt cuộc là đạo môn người, hay là cổ phong chó săn, như thế vu khống Lão Phu. Lam Hành Võ cũng là tức giận mở miệng. Trong lòng bọn họ giờ phút này, cũng là nén giận cực kỳ. Bọn họ dù nói thế nào cũng là đạo môn hậu nhân. Dù cho không bị tiếp nhận, không thể tiến vào, cũng không nên đối bọn hắn hạ trọng thủ như vậy a. Nhưng mà, sau một khắc, hai người trên miệng, riêng phần mình một viên linh phù hiện lên, trực tiếp đem bọn chúng miệng che lại. Thượng quan Thanh Vân nhìn về phía hai người, lạnh giọng mở miệng, hai người các ngươi mạo phạm tiên tổ, đã là trọng tội, lại tiên tổ đối với ngươi hai người như thế bài xích. Sau đó cổ phong đi ra kết quả khả minh, Lão Phu tự có định đoạt. Ngô ngô, chấm ngoặc kép, hai người nghĩ hống hống không ra, muốn truyền thanh âm cũng làm không được, tâm đã chìm đến đáy. Thượng quan Thanh Vân lời này, hiển nhiên là dự định để đem bọn hắn giao cho cổ phong xử lý. Giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có thể khẩn cầu cổ phong không cách nào lấy được truyền thừa. Giờ phút này, mọi người ánh mắt cùng một chỗ rơi vào cái kia bản nguyên thế giới lối vào. Trong mắt tràn đầy chờ đợi. Bản nguyên thế giới bên trong, đây là, chấm ngoặc kép, cổ phong nhìn về phía thế giới trước mắt, ánh mắt đột biến, toàn bộ giữa thiên địa, là vô biên kiếm khí. Những cái này kiếm khí, đủ mọi màu sắc, không giống nhau, lộng lẫy cực kỳ, trọng yếu nhất, cổ phong vậy mà tại mỗi bên trong một tia kiếm khí. Nhiều cảm thấy bản nguyên khí tức, mỗi một đạo kiếm khí, đều là một đạo bản nguyên biến thành. Đây là kinh khủng bực nào. Cổ phong rung động trong lòng. Bản nguyên là bực nào vật khó được. Bất kể là tự nhiên bản nguyên, còn là tu luyện mà ra, đều là hết sức chân quý. Mà ở nơi này, có vẻ giống như bản nguyên không đáng giá. Siêu siêu, chấm ngoặc kép, cũng ở thời khắc này, thiên địa vô số kiếm khí bỗng nhiên gào thét mà đến. Những cái này kiếm khí, mỗi một đạo đều lăng lệ đến cực hạn. Cổ phong có thể cảm giác được. Những cái này kiếm khí muốn giết mình, tuyệt đối không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà, ở những cái này kiếm khí khoảng cách cổ phong tấc hơn thời điểm, toàn bộ bỗng nhiên dừng lại. Tiếp lấy tựa như đang đánh giá cổ phong một dạng, đắp lên nghìn đạo tùy thời có thể chém giết kiếm khí của mình vờn quanh dò xét. Loại kia cảm giác, tự nhiên không cần nói nhiều. Ta cổ phong, tức có kiếm thánh chi hào, há có thể bị kiếm khí uy hiếp. Cổ phong trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý, lập tức vừa lật tay. Tuế Nguyệt kiếm, trong nháy mắt hiện lên. Nháy mắt sau đó, cổ phong cùng Tuế Nguyệt kiếm, nếu như hòa làm một thể, ở yêu kiếm nhất mạch, cái kia vô số bị Tuế Nguyệt kiếm ghi chép trong đó kiếm ý. Giờ phút này toàn bộ lan ra. Lập tức, vô số kiếm khí, vậy mà vô ý thức tránh lui ra. cũng ở giờ phút này, một đạo tang thương mà cổ lão nữ tử thanh âm tỳ theo truyền ra, ha ha, có thể khiến cho lão thần kiếm khí tránh lui, ngươi là từ trước tới nay cái thứ hai. Cổ Phong nghe thấy, trên mặt lãnh ý trong nháy mắt biến mất, tiếp lấy ôm quyền hướng về phía trước hư không chính là một bái, khắp khuôn mặt là kính ý mở miệng cười, vãn bối gặp qua quy phu nhân. Hư không bên trong, thanh âm kia rõ ràng run lên, tiếp lấy một đạo tựa như đem kích động áp chế đến cực hạn thanh âm tùy theo truyền ra. Ngươi kêu lão thân cái gì? Ngoặc kép, hết chương.